Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2651, chương 2651, Tịch Miểu Trùng. Ở đây các cường giả tất cả giật mình, những này bị giam cầm sinh linh, chẳng lẽ còn có thể sống lại sao? Lập tức, đại hỗn chiến bạo phát, theo bị giam cầm các sinh linh gia nhập. Trên quảng trường chiến cuộc phi thường hỗn loạn, đối với chuẩn trùm các hài cốt mà nói, mặt khác tam phương các cường giả đều là địch nhân, công kích đều là không khác nhau đó. Về phần Tần Mặc cùng cấp bạn, sở muốn ứng phó địch nhân thì là hai phe, áp lực lập tức nhỏ hơn không ít, rầm rầm rầm, không gian triệt để nứt vỡ rồi, ở đây rất nhiều cường giả đều là vẫn lạc. Bị chết tại tàn sát bừa bãi chiến đấu trong dư âm. Nhưng mà, làm cho người da đầu run lên một màn xuất hiện. Những này vẫn là cường giả đều là bay lên. Có chút vỡ vụn thân hình cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Bị hút vào sân khấu ở bên trong. Trở thành giam cầm sinh linh. Cái này một tình cảnh. Lại để cho rất nhiều cường giả cảm thấy sợ hãi. Giờ mới hiểu được tới. Sân khấu thượng giam cầm sinh linh giết ra, chẳng khác gì là toàn bộ chung quanh quảng trường, đều bao phủ tại sân khấu lực trường xuống. Nếu là bất hạnh chiến tử, sẽ trở thành bị giam cầm sinh linh. Kết quả như vậy, chính là bất luận cái gì cường giả đều không muốn nhìn thấy. Dù là trở thành bị giam cầm sinh linh, có thể đáng kể, thời gian dài sinh tồn được, nhưng lại triệt để đánh mất tự do. Rầm rầm rầm, những cái kia chuẩn trùm các hài cốt phi rút lui, không muốn lần nữa dừng lại, hướng phía ngoài sân rộng bay khỏi. Bọn hắn tâm cơ thâm trầm, biết được tình thế không đúng, lập tức tựu viễn độn. Ba người các ngươi nhỏ bé sinh linh, chờ chúng ta chế tài a. Hắn một người trong chuẩn trùm hài cốt điềm nhiên nói. Đúng lúc này tại trên bầu trời, một đạo nguy nga thân ảnh xuất hiện, đưa tay một ngón tay, khôn cùng thánh lực phóng lên trời, hóa thành từng tòa môn hộ, lập tức giam cầm tại đây. Quảng trường bốn phía, cái kia cổ xưa cấm chế nhanh chóng khôi phục, đúng là so với trước còn muốn chắc chắn. Ngươi, không chết, một đám chuẩn trùm các hài cốt kinh hô, nhận ra cái kia nguy nga thân ảnh. Đúng là tại cánh cửa cực lớn bên trong đích lão giả kia. Bất quá, giờ phút này lão giả khí độ uy nghiêm, tản ra một loại mênh mông cuồn cuộn khôn cùng đại thế. Nương theo lấy cái kia một ngón tay điểm ra, một đám chuẩn trùm các hài cốt đều bị giam cầm ở giữa không trung. Rốt cuộc không cách nào nhúc nhích, đồng thời, trên quảng trường giao chiến các cường giả cũng là thân hình không cách nào nhúc nhích, đều là duy trì lấy đủ loại tư thế, bị giam cầm ở tại chỗ. Bốn phía, một cổ vô cùng nhu hòa lại cường đại thánh lực lan tràn. Tướng trên quảng trường tàn sát bừa bãi hỗn loạn khí kình trừ khử không còn. Cái này một tình cảnh, khiến cho ở đây các cường giả đều là hoảng sợ, khủng bố như thế uy thế. Chính là có thêm định đỉnh chi lực, có thể so với trùm chi uy năng. Tần Mặc cũng là sợ hãi thán phục không thôi. Lão giả này bản thể thật là một vị trùm cấp cường giả, nhưng lại không thể tưởng được lưu lại ở dưới một đạo ý niệm cũng có đáng sợ như vậy uy thế. Rầm rầm rầm, trong không gian khôn cùng khí kình tàn sát bừa bãi, tướng bọn này chuẩn trùm hai cốt kể hết hoành thành phấn vụn, không có để lại một điểm dấu vết. Một màn này quả thực kinh thế. Bọn này chuẩn trùm hài cốt thực lực tuy là so ra kém khi còn sống, nhưng là liên thủ xu thế cũng là có thể so với trùm. Lại thì không cách nào thừa nhận lão giả này một kích. Chúng nhiều cường giả ở bên trong, chỉ có giải rác mấy đại cường giả minh bạch, cái này là trùm cấp cường giả cùng chuẩn trùm ở giữa chênh lệch, tại cảnh giới cảm ngộ ăn ảnh chênh lệch quá xa rồi. Một khi vận dụng trùm bổn nguyên chi lực, căn bản không phải hạ vị cường giả có thể chống lại. Đây cũng là vì sao trùm cấp cường giả như vậy đáng sợ, gần như không thể chiến thắng. Từ xưa đến nay, khiêu chiến nửa bước trùm, chuẩn trùm chiến đấu, ngẫu nhiên sẽ có chiến thắng kỳ tích chiến tích. Nhưng là, cùng trùm cấp cường giả giao phong, mặc dù có thể đem chi trọng thương, cũng hạn hữu nghe nói hạ vị cường giả vượt cấp khiêu chiến trùm cấp cường giả thành công. Vị này cường giả tự làm ở nơi này bí địa chủ nhân sao? Chẳng lẽ còn sống trên thế gian? Không, vị này cường giả đã mất đi rồi. Đây là một đạo hình chiếu, không thể tưởng được còn có thể phát huy ra như vậy uy thế. Chúng cường giả sắc mặt liền biến, đều là cảm thấy sợ hãi. Thẳng đến lão giả này ra tay, mới có thể chính thức cảm nhận được. Mở cái này một bí địa chủ nhân đáng sợ. Phanh, lúc này, quảng trường bên kia, ngân rừng xuất thủ, thúc giục tổ trận chi kỹ. Đối với thổ phe phái đợi cường giả, phát động vô cùng cuồng bạo thế công. Ngươi, thổ phe phái chúng cường giả hoảng hốt, bọn hắn thân hình còn bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích, làm sao có thể đủ ngăn cản ngân rừng cuồng bạo công kích. Tần Mặc cũng là xuất thủ, hướng phía Phong Vũ Điện chủ chém ra một kiếm, kiếm quang xông lên trời, bao hàm khôn cùng sát cơ. Một kiếm này chính là Tần Mặc kiếm đạo đại thành đến nay toàn lực chém ra một kiếm. Hắn tự tin cho dù không cách nào chém giết Phong Vũ Điện chủ, cũng có thể tướng chi trọng thương. Người tiểu tử thúi này, Phong Vũ Điện chủ khuôn mặt dữ tợn, toàn lực phát động chùm cấm khí, ngạnh xanh xanh theo cổ xưa cấm chế giam cầm trung thoát thân. Nhưng mà, ngay một khắc này, một cổ bành trướng như cự triều khí tức hiện lên, thoáng cái tướng chùm cấm khí thu đi nha. Chuyện gì xảy ra? Phong Vũ Điện chủ hoảng sợ thất sắc, chính thức cảm nhận được hoảng sợ. Phải biết rằng, ba đại phái hệ chùm cấm khí chính là Tịch Miểu chùm tự mình ban thưởng xuống, căn bản không có khả năng bị đoạt đi. Nếu người nào to gan lớn mật, muốn ra tay cướp đoạt chùm cấm khí, tắc thì sẽ kinh động Tịch Miểu chùm. Hắn hậu quả như thế nào? Không cần nói cũng biết. Hiện tại, cái này chùm cấm khí lại bị đơn giản lấy đi rồi. Phong Vũ Điện chủ cũng không nhận ra, lão giả này sẽ có thực lực như vậy. Nơi đây bí địa từng đã là chủ nhân, mặc dù là chùm cấp cường giả, cũng không có khả năng mạnh hơn Tịch Miểu chùm. Làm sao có thể đủ lấy đi chùm cấm khí? Như vậy, có thể làm được điểm này, kỳ thực chỉ có một vị. Đại nhân thứ tội, Phong Vũ Điện chủ hô lớn. Lúc này, đạo kia kinh thế kiếm quang đã là chạm đến, tướng hư không chém ra, bao hàm chém chết tinh thần lực lượng, xuyên thấu Phong Vũ Điện chủ thân hình, tại hắn thân thể ở giữa xuất hiện một đầu vết kiếm. Bành, sau một khắc, Phong Vũ Điện chủ thân hình nổ bung, huyết nhục bay tứ tung, đúng là tại chỗ vẫn lạc. Một màn này khiến cho thổ phe phái chúng cường giả thét lên, tràn ngập khó có thể tin. Không thể tin được Phong Vũ Điện chủ liền Tần Mặc một kiếm cũng không chịu nổi. Cùng lúc đó, một cổ mênh mông huyền ảo chi lực hàng lâm, tướng thổ phe phái chúng cường giả bao phủ, ngăn cản được ngân rừng tuyệt sát thế công. Đây là có chuyện gì? Hồ Ly cũng là lắp bắp kinh hãi, cảm nhận được cái loại này khủng bố khí tức, không dám lại liều lĩnh, không nên động thủ. Tần Mặc cầm kiếm mà đứng, trong nội tâm chấn động. Vừa rồi một kiếm kia, Phong Vũ Điện chủ chẳng khác gì là không có phòng ngự, cái kia kiện chùm cấm khí trực tiếp bị bắt đi rồi. Hắn mơ hồ minh bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rầm rầm rầm, trên quảng trường, vô số cỗ chuẩn trùm hài cốt nổ bung. Cuối cùng nhất những, này người chết toàn bộ bị tiêu diệt. Khả dĩ rồi, kế tiếp, các hạ có chuyện gì? Lão giả kia gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía trong hư không một chỗ. mở miệng nói, ở đây các cường giả đều là khôi phục tự do, nhưng lại không người nhúc nhích, làm như đều đoán được xảy ra chuyện gì. Tang đại nhân sắc mặt đột biến, thân hình nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ, đúng là cũng không quay đầu lại chạy trối chết. Oanh, một hồi nổ vang truyền đến, Tang đại nhân khí tức biến mất, đúng là bị lập tức đuổi giết. Ở đây các cường giả đều là sợ run, minh bạch trong lòng suy nghĩ, biến thành sự thật, nhưng lại làm cho người sợ hãi sự thật. Tịch Miểu Trùm đại nhân, Tịch đội trưởng hô to, nhưng lại tràn đầy kinh hỉ. Giờ phút này, từ đằng xa trong hư không, truyền đến một cái uy nghiêm thanh âm. Phong Vũ vận dụng cấm khí, nhằm vào đồng nhất lãnh địa cường giả. Bổn tọa đã xử trí. Về phần thổ phe phái những người khác, tuy là tòng phạm, nhưng là, cũng là cùng thuộc một cái lãnh địa. Trước hết buông tha, trở lại lãnh địa ở bên trong, chính mình đi lĩnh phạt. Ngân Dừng có chút nhếch miệng, rồi sau đó thu tay lại, không nói cái gì nữa. Cái này hồ ly tuy là có thù tất báo, nhưng là một vị trùm ra mặt, nó tự nhiên không dám nói nữa cái gì, chỉ là đau lòng bị phá hủy cái kia kiện trận đạo thần khí. Lập tức Tịch Miểu Trùm cũng không nói cái gì nữa, mà là cùng lão giả kia lấy ý niệm nói chuyện với nhau. Cũng không biết đã nói những gì. Thật lâu, hư không khôi phục lại bình tĩnh. Tịch Miểu Trùm đã là rời đi, đã không có tiếng động. Chỉ là, trước đó, Tần Mặc bên tai, thì là truyền đến cái kia thanh âm uy nghiêm. Lại để cho hắn phản hồi trùm lãnh địa lúc, đến Tịch Miểu Trùm cung điện một chuyến. Nơi đây sự tình đã xong, bọn người đều thu hoạch riêng phần mình cơ duyên. Khả dĩ rời đi, lão giả kia thì là như vậy quát lớn. Ở đây các cường giả hai mặt nhìn nhau, những cái kia đỉnh cấp thế lực các cường giả thở dài, lắc đầu, nhao nhao rời đi. Tang đại nhân bị thuấn sát, mạnh nhất truyền thừa không có tin tức manh mối. Lúc này đây có thể nói là đến không rồi. Những này đỉnh cấp những cao thủ tuy có oán khí đối với Tần Mặc đợi rất cừu thị, nhưng là đối mặt Tịch Miểu Trùm uy thế, nhưng lại ai cũng không dám nghi vấn. Nếu là chọc giận Tịch Miểu Trùm, hậu quả kia tựu là diệt tông kết cục. Thực tế đang nhìn đổ Tang đại nhân như vậy vô thượng hắc linh thể, đúng là lập tức bị gạt bỏ. Đối với cái này chút ít đỉnh cấp thế lực các cường giả mà nói, mang đến rung động thực là quá lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.